Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 5 đánh cược. Sáng sớm, lớn như vậy ván trượt công viên lặng lẽ không một người. Dương Dương đeo bọc sách, thuần thục điên lấy cầu, từ phía đông khu dân cư tiến vào, dọc theo uốn lượn đường mòn thẳng đến vườn trong vùng mà đi. Trải qua 2 tuần gian khổ mà nhàm chán cơ sở huấn luyện về sau, hắn tâng bóng kỹ xảo rõ ràng tăng lên rất nhiều. Cho dù là điên lấy cầu, cũng không chút nào ảnh hưởng hắn đi đường tốc độ. Rất nhanh liền đi tới công viên khu vực trung tâm. Tên như ý nghĩa, ván trượt công viên khu vực trung tâm sắp đặt ván trượt khu. Nghe nói trước kia mỗi đến ban đêm, luôn có đông đảo tuổi trẻ ván trượt kẻ yêu thích tụ tập, phi thường náo nhiệt. Nhưng ở kia một đợt ván trượt dậy sóng trôi qua về sau, ván trượt công viên dần dần tiêu điều, chỉ còn lại những cái kia hoang phế ván trượt công trình còn tại nhắc nhở lấy mọi người. Dương Dương tâng bóng huấn luyện rốt cục có thể tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Nhưng lão băng chế định bước kế tiếp đặc huấn lại cần lấp kín tường. Anere nội thành rất lớn, nhưng muốn tìm được lấp kín có thể dùng để huấn luyện vách tường, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cuối cùng Dương Dương thật vất vả mới tại ván trượt trong công viên tìm được hoang phế đã lâu, vẽ đầy vẽ xấu phế tường. Ván trượt công viên vị trí rất tốt, hướng bắc đi chính là Dương Dương trường học 3X cần học viện. Hướng đông không xa thì là cứu cứu Thẩm Minh nhà chỗ ở lại cư xá. Phía tây là con sông, phía nam thì là chứ danh Dominica vườn hoa khu biệt thự. Kia là Anmere năm ngoái vừa mới xây thành xa hoa nhất nhà ở cư xá. Khu biệt thự lại hướng nam chính là Anmere ô tô thành. Kia là Amsterdam Nam Bộ lớn nhất tối chuyên nghiệp ô tô tiêu thụ trong khi sửa tâm. Cứu cứu Thẩm Minh cơm trưa quán ngay tại ô tô thành mặt phía bắc. Ván trượt công viên rất lớn, ván trượt khu lại hoang phế đã lâu, liền xem như sáng sớm luyện công buổi sáng người đều rất ít đi qua nơi này. Cho nên Dương Dương tới đây huấn luyện không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến người khác, hay là bị người quấy rầy. Để sách xuống túi về sau, Dương Dương điên lấy cầu đi tới vách tường trước. Tại cách tường 3 mét địa phương dừng lại, hắn hạng thứ nhất huấn luyện chính là tại vị trí này. Đem bóng đá hướng vách tường, chờ cầu bắn ngược sau khi trở về, lại đá trở về, yêu cầu chính là nhất định phải một cước sờ cầu, mà lại mỗi một lần sờ cầu cường độ đều muốn khống chế. Tận lực bảo trì giống nhau, chân phải 500 cái, chân trái lại đến 500 cái. Tại buồn tẻ nhàm chán đối tượng huấn luyện bên trong, Dương Dương trong lỗ tai nghe phanh phanh phanh phanh tiếng vang. Thân thể lại tại cảm thụ được mỗi một lần ra chân dị động, còn có mỗi một lần bóng ra từ trên vách tường bắn ngược khi trở về cái chủng loại kia phản hồi. Hệ thống lão băng cũng tại lỗ tai hắn bên cạnh càng không ngừng uốn nắn động tác của hắn, cũng cho ra cải tiến ý kiến. Trải qua một đường tới tâng bóng làm nóng người, 1000 chân truyền bóng về sau, Dương Dương đã thở dốc suốt mồ hôi, nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Lui về sau đến cách tường 5 mét chỗ, Dương Dương bắt đầu hạng thứ 2 huấn luyện, đối tường tâng bóng, tả hữu chân bên trong MU bàn chân cùng chính MU bàn chân chung 4 cái bộ vị. Mỗi cái bộ vị 5 phút. Vừa vặn 20 phút, tuy nói Dương Dương đã tiến hành 2 tuần tâng bóng huấn luyện, nhưng đối vách tường tâng bóng vẫn là có rất lớn khác biệt. Nhất là tại trải qua vách tường phản tác dụng lực về sau. Đối Dương Dương cước thứ nhất sờ cầu đều có rất cao yêu cầu. Lão băng yêu cầu vẫn là như cũ, tổng cộng 4 cái bộ vị, mỗi cái bộ vị liên tục tâng bóng 500 cái tính hợp cách. Tuy nói đều là một chút cơ sở nhất huấn luyện, nhưng lão băng đối Dương Dương yêu cầu lại là cực cao. Phàm là có một chút xíu sai lầm, hắn đều sẽ lập tức đưa ra cũng yêu cầu sửa lại. lại thêm huấn luyện bản thân liền yêu cầu lực chú ý độ cao tập trung. Cường độ cũng là không nhỏ. Trong bất chi bất giác, Dương Dương đã là mồ hôi đầm đìa. Chuyên chú vào huấn luyện hắn cũng không có chút nào lưu ý đến. Không biết lúc nào, sau lưng hắn cách đó không xa công viên trên đường nhỏ. Một đôi luyện công buổi sáng trung niên nam nữ lại dừng lại. Tò mò nhìn hắn, làm sao rồi? Terus tò mò hỏi đến bạn trai của mình. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ. Hà Lan trung niên ăn nói có ý tứ nhàn nhạt đáp. Terus thuận bạn trai ánh mắt, nhìn về phía nơi xa ván trượt trong vùng cái kia đối vách tường huấn luyện thiếu niên. Thật kỳ quái sao? Hà Lan trung niên hiển nhiên nghe không hiểu. Ta nói là, đối vách tường huấn luyện thật kỳ quái sao? Terus lặp lại chính mình vấn đề. Không, không có chút nào kỳ quái. Rất nhiều người đều làm như vậy. Tỉ như Beckham, bởi vì bạn trai chức nghiệp quan hệ. Terus đối bóng đá cũng là rất có đọc lướt qua. Lại thêm trong nhà vãng lai bằng hữu đều cùng chức nghiệp bóng đá có quan hệ. Nàng đối ngôi sao bóng đá tự nhiên cũng là thuộc như lòng bàn tay. Lại càng không cần phải nói là tại Arsenal vinh quang tột đỉnh Beckham. Hắn giống Beckham, Terus thăm dò mà hỏi thăm, lấy bạn trai nhãn lực, chỉ sợ cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích hắn tại sao lại tại luyện công buổi sáng chạy bộ. Quá trình bên trong, đặc địa ngừng chân quan sát, thật không nghĩ đến, Hà Lan trung niên nghe xong lại rõ ràng sững sờ. Hắn... Hà Lan trung niên lắc đầu, cùng Beckham còn kém xa, rất kém cỏi sao, hắn bây giờ cách vách tường hẳn là tầm chừng 10 thước. Đây là chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong thường dùng nhất đến chuyền bóng khoảng cách. Cũng là tất cả cầu thủ chuyên nghiệp nhất định phải nắm giữ cùng có được, mà lại nhất định phải là một cước sờ cầu. Nhưng là ngươi nhìn, Hà Lan trung niên chỉ hướng ván. Trượt trong vùng Dương Dương, hắn dùng hai cước, mà lại cước thứ nhất ngừng cầu còn thường thường không ngừng tốt. Có thể thấy được người này kiến thức cơ bản phi thường hỏng bét. Ngay cả mình một người huấn luyện đều như vậy từ, đến đấu trường bên trên, kia liền càng kém cỏi. Lấy hắn hiện tại trình độ liên nghiệp dư thi đấu vòng tròn đều đá không lên. Terus bất đắc dĩ chỉ. Lên trời trợn trắng mắt, mình bạn trai này đối đại bóng đá luôn luôn yêu cầu khắc nghiệt. Nói chuyện lại trực tiếp, nhưng ánh mắt lại phi thường độc ác. Nếu như hắn nói như vậy, vậy liền nhất định không sai được. Nhìn hắn niên kỷ mới 16-17 tuổi, có hay không nghiêm trọng như vậy? Đây là tối thứ căn bản, 12 tuổi nhất định phải nắm giữ. Tây Ban Nha ở phương diện này huấn luyện liền so với chúng ta muốn coi trọng được nhiều. Nhất là, nói được nửa câu, Hà Lan trung niên lại đột nhiên thần sắc ảm đạm, phảng phất bị chạm đến trong lòng uy hiếp. Terus cũng lưu ý đến, từ khi nửa năm trước phát sinh chuyện kia về sau, hắn liền bắt đầu trở nên ý chí tinh thần sa sút. Mặc dù tất cả mọi người biết, đây không phải là lỗi lầm của hắn, nhưng hắn như trước vẫn là không thể đi tới. Mắt thấy bạn trai cả ngày đều ở nhà cũng không phải biện pháp. Vừa vặn có bằng hữu tại Almere Dominica vườn hoa khu biệt thự bên trong mua phòng. Phụ cận lại có Amsterdam xung quanh lớn nhất sân đánh gôn. Thế là tại Terus theo đề nghị, yêu gôn gần với bóng đá hắn lúc này mới quyết định đến Almere ở tạm nghỉ. Tránh đi phía ngoài nhau nhau hỗn loạn, chỉ là không nghĩ tới. Đi vào Almere 2 ngày, bạn trai sáng nay lại bị cái này kỳ quái thiếu niên hấp dẫn. Đã người cảm thấy hắn rất kém cỏi, vậy thì tại sao hiếu kỳ đâu? Terus lập tức nói sang chuyện khác. Hà Lan trung niên khóe miệng có chút co lại, xa xa nhìn qua huấn luyện đến mồ hôi đầm đìa Dương Dương. Phảng phất giống như là đang thì thào lẩm bẩm, ta tại hiếu kỳ, loại này buồn tẻ nhàm chán vô dụng công, hắn còn có thể kiên trì bao lâu? Làm sao ngươi biết là vô dụng công đâu? Đến hắn cái tuổi này, lại tiến hành dạng này cơ sở huấn luyện, buồn tẻ không thú vị đến cực điểm không nói, còn làm nhiều công ít, vừa mới bắt đầu thăm mới mẻ, còn có thể kiên trì, khả thi ở giữa lâu. Khi hắn bắt đầu ý thức được mình làm ra hết thảy đều là phí công lúc, hắn liền sẽ biết khó mà lui. Đây không phải vô dụng công lại là cái gì? Terus từ trong lời nói nghe được bạn trai thâm ý, nói là thiếu niên này, nhưng sao lại không phải chính hắn khắc họa? Ta ngược lại không cho rằng như vậy, ta cảm thấy có tác dụng hay không, đều phải thử qua mới biết được. Ngươi quá ngây thơ rồi, là ngươi quá bi quan mà thôi, nếu không chúng ta đánh cược. Terus tràn đầy khiêu khích nhìn xem bạn trai. Nàng cảm thấy hẳn là cho hắn tìm một chút sự tình làm, tránh khỏi hắn suy nghĩ lung tung. Đánh cược. Hà Lan trung niên chỉ hướng ván trượt trong vùng dương dương. Hắn, đúng, ta cảm thấy hắn có thể kiên trì. Không, Terus Oberland, ta có thể phi thường khẳng định nói cho ngươi, ngươi thua định, hắn không kiên trì được một tháng. Hà Lan trung niên tự tin vô cùng nói. Dạng này người cùng sự, hắn gặp qua cũng trải qua rất nhiều. Vậy liền cược đi, Terus hai tay một đám. Tốt, một lời đã định, Dương Dương cũng không biết mình lại trở thành người khác đánh cược. Hắn chỉ là chuyên chú đặc huấn, đang luyện tập xong 10 mét chỗ đối tượng truyền bóng huấn luyện về sau. Hắn lại đem khoảng cách lui lại đến 15 mét, 20 mét. Cuối cùng còn lại một chút huấn luyện hạng mục, nhưng đều là một chút cơ sở nhất, lấy trước mắt hắn kiến thức cơ bản, nên từ tối thứ căn bản bắt đầu nắm lên. Dùng lão băng thuyết pháp, tầng bóng là cực kỳ cơ sở, nhưng lại cũng không phải là mục đích. Theo cầu cảm giác dần dần sau khi tăng lên, tầng bóng huấn luyện sẽ dần dần giảm bớt. Thay vào đó là còn lại một chút càng có thực tế vận dụng giá trị huấn luyện. Dương Dương đối với chuyện này là phi thường nhận đồng. Kết thúc sáng sớm huấn luyện, Dương Dương một lần nữa bọc sách trên lưng, vừa tâng bóng bên cạnh hướng bắc đi, rất nhanh liền ra ván trượt công viên. Dương Dương tâng bóng nhìn như tùy ý, nhưng cẩn thận lưu ý, liền không khó phát hiện hắn mỗi một chân tâng bóng đều tận khả năng đem tiết tấu cùng cường độ khống chế được, phóng ra mỗi một bước cách đều tận khả năng bảo trì giống nhau. Cái này khiến hắn nhìn phảng phất mang theo một loại nào đó vận luật. Ba X cần học viện là từ nhà trẻ đến cao trung một con rồng học phủ, cũng là Anmere tư nhân danh giáo. Từ hai tuần trước kia, Dương Dương tâng bóng nhập học, liền trở thành ba X cần học viện tin đồn thú vị, nhưng càng nhiều vẫn là trào phúng cùng nói móc. Ai cũng biết, Dương Dương đọc sách rất tốt, nhưng đá bóng lại là rối loạn. John Rep nhiều lần khuyên lui Dương Dương sự tình, đã sớm bị Dương Dương các đội hữu truyền đi xôn xao. Mọi người đều biết, có thể đối đây, Dương Dương nhưng không có chút nào đáp lại. Như trước vẫn là làm theo ý mình, muốn cải biến ngoại giới đối với mình cách nhìn, chỉ có một loại phương pháp, đó chính là thông qua học kỳ khảo hạch. Lưu tại Anmere, hỗn đản này thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Ở trường học cửa chính, Gendammer nhìn xem Dương Dương điên lấy cầu đi vào sân trường, hai mắt lóe lên vẻ tức giận. Quá khứ hai tuần trong khi huấn luyện, Dương Dương tại trong đội biểu hiện là càng ngày càng không tệ, nhất là tại đoạt vòng trò chơi. Tuy nói vẫn như cũ là trong đội biểu hiện kém nhất, nhưng tất cả mọi người đã rất khó giống như trước kia như thế trêu đùa hắn. Nhưng hắn tiến bộ, Gendammer lại bắt đầu xui xẻo, bắt đầu liên tiếp tiến vào trong vòng đoạt cầu. Mà đây đều là lễ Dương Dương ban tặng, thậm chí có đến vài lần Dammer cũng nhịn không được muốn động thủ đánh cho hắn một trận. Ta nghe được tin tức, hắn gần nhất trong huấn luyện biểu hiện không tệ. Huấn luyện viên tổ cố ý tại thứ bảy an bài hắn tiến vào danh sách lớn, tham gia giao đấu Omnibus tranh tài. Bên cạnh nhất danh Anmere thanh huấn cầu thủ nói. Cái gì? Gendammer có chút ngạc nhiên. Nick thụ thương, nghe nói là huấn luyện viên muốn hắn đá vị trí phòng thủ. Anere thành lập không đến thời gian 7 năm, mặc kệ là thanh huấn thê đội vẫn là đội 1 cũng còn không đủ hoàn thiện. Cho nên đội thanh niên cùng tư nhân trường học 3X cần học viện hợp tác. 16 cùng 17 tuổi trẻ cầu thủ liền đại biểu 3X cần học viện tham gia Amsterdam Nam Bộ thứ 7 trường. Học tế thi đấu vòng tròn, Omnibus cũng là Anmere đội bóng, cùng bổn thị một chi chinh chiến thứ 4 cấp bậc bóng đá nghiệp dư đội hợp tác thanh huấn. Thực lực không yếu, là khối không tốt gặm xương cứng. Gen Dammer hai mắt nhíu lại, hắn là đội thanh niên đội trưởng, đồng thời cũng là đội giáo viên đội trưởng, lại tạm thời còn chưa thu được thông chi, vậy hắn hẳn là bắt đầu vì chính mình cầu nguyện. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?